Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 427 phá băng. Từ Đồ Vân Binh vào hôm nay trận này Champion League trận chung kết từ bắt đầu đến nửa chàng sau. Tranh tài, hắn chưa hề đi xem qua Di Matteo một chút. Thứ nhất là không cần thiết. Di Matteo dù sao không phải một cái chủ lưu phương diện công nhận ưu tú giáo đầu. Thứ hai thì là hắn cần tại tư thái bên trên cho Di Matteo chế tạo nhất định áp lực. Giống như Hamburg tại trên sân bóng đối Chelsea cường đại áp chế. Có một chút là Từ Đồ Vân Binh tuyệt đối có thể xác nhận. So với đỉnh cấp danh suất tại mấu chốt trong chiến dịch đại khái suất sẽ cho Từ Đồ Vân Binh mang đến một chút chiến thuật bên trên xung kích hoặc là tại chi tiết bên trong đánh cờ đọ sức. Di Matteo cơ hồ sẽ không làm hắn đi vì đối chọi gay gắt đọ sức mà nhức đầu. Đó cũng không phải phủ định Chelsea lấy được dẫn bóng khả năng, mà là Chelsea đấu pháp cơ hồ không có cái gì bí mật. Nửa chàng sau Chelsea điều chỉnh cũng không đủ mang đến kịch liệt xung kích. Calo vị trí trước ép, Bek Chang thu về vùng cấm địa tuyến đầu khu vực cánh trái vị trí. Chelsea biến trận 4312, kể từ đó bọn hắn đem phòng thủ không gian tiến một bước áp xúc. Sau đó dựa vào Mata ở giữa sân quá độ tổ chức, lại trực tiếp Drogba cùng Calo chuyển vận đạn pháo, nhất cao một nhanh phong tuyến tổ hợp nhìn rất có nước Anh thức bóng đá đặc sắc. Chỉ là Chelsea biến trận cũng không tính thành công, bởi vì bọn hắn trận hình có chút tách rời. Kante một người đủ để bóp chết quay ngựa tháp uy hiếp. Hamburg có thể dành tay để nhất danh hậu vệ biên thời gian dài phía trước trận tham dự tiến công, mang cho đối thủ phòng thủ càng lớn áp lực. Nửa chàng sau biểu hiện càng sinh động chính là hậu vệ biên là Matuidi. Hắn tấp nập ở bên trái đường cùng Roy đánh ra nhanh chóng ăn khớp phối hợp, xé rách Chelsea đường biên phòng thủ. Chỉ là Hamburg muốn tại vùng cấm địa bên trong gây sóng gió so với hơn nửa hiệp độ khó lớn hơn. Cũng là bởi vì Chelsea co vào phòng tuyến, khiến cho Mikel hoặc Lampard có thể trước thời gian trở về thủ đến vùng cấm địa bên trong. Chelsea hậu trường nếm thử mấy lần truyền xa đều kết thúc tại Van Dijk hoặc Boateng dưới chân. Hamburg phòng tuyến nhìn gió êm sóng lặng. Từ Đồ Vân Binh hai tay chống nạnh thần sắc nghiêm trọng nhìn chăm chú đấu trường. Không có lộ ra nửa phần vẻ lo âu. Tranh tài phút thứ 65. Hamburg phía trước trận khởi xướng cường công. Matuidi cánh trái truyền bên trong bị cây hưu đánh đầu giải vây ra ngoài. Lampard nguyên bản ý đồ ngừng cầu. Kết quả mắt thấy Rakitic xông lên liền vội vàng đánh đầu tiếp sức lại đem cầu đỉnh đi bên trong. Vòng phương hướng, Kante đoạt tại Mata trước đó đưa bóng đoạn sau đó cấp tốc đưa bóng nghiêng chuyền vùng cấm địa. Trước trung lộ khu vực, De Bruyne nhanh chóng cắt ngang đến bóng đá nhấp nhô tuyến đường bên trên thuận thế dùng chân trái. Bên trong MU bàn chân đưa bóng bắn về phía cầu môn góc trái trên cùng. Hắn một cước này xoa bắn có chút xuất kỳ bất ý. Piatek nhưng lại làm kẻ khác kinh ngạc hoành đập ra đi đơn trưởng đưa bóng ngăn tại vùng cấm địa. Sườn trái nội địa, Wanya, De Bruyne sút gôn vẫn không thể vượt qua Piatek đạo này nan quan. Hamburg đã thử rất nhiều chỗ khác nhau đấu pháp, nhưng vẫn là khoảng cách dẫn bóng lệch một ly. Bị ngăn tại bên trong cấm khu bóng đá bị cây hưu truyền đi đường biên giao cho Bosinua. Từ phía sau tại Matuidi bước đoạt áp lực dưới đưa bóng nghiêng truyền đi tìm Mata. Không nghĩ tới Roy nâng lên lui về phong tỏa truyền bóng tuyến đường lúc chùi bóng đưa bóng phá hư. Biến hướng, Rakitic vượt lên trước khống chế bóng sau lại đưa ra một cước kề sát đất nghiêng truyền. Giroud tại vùng cấm địa trước trung lộ khu vực quay thân tiếp ứng một cước ra cầu về gõ. De Bruyne ngừng cầu lúc dẫn cầu lui về tránh khỏi Lampard bước đoạt. Sau đó nhanh chóng ra cầu đi vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Griezmann ngừng cầu quay người làm bộ chuyền bóng cho trước chen vào Giroud. David Luiz lập tức tiến lên phủ kín Griezmann chuyền bóng tuyến đường. Nhưng không ngờ Griezmann dưới chân lại là phát cầu biến hướng sau nhanh chóng đến đâu hướng về. Phía trước lội cầu đột tiến. Bek chăng về truy bên trong từ đầu đến cuối chưa có thể tìm tới phù hợp đặt chân cắt bóng cơ hội. Griezmann lội cầu giết vào vùng cấm địa sườn phải. Cánh phải thiếu khuyết, Azpilicueta xung kích về sau. Ashley Cook kịp thời trở về thủ bên trong cấm khu ý thức tăng lên. Dù sao tại đường biên thiếu khuyết đối thủ xung kích uy hiếp. Tại Griezmann lên chân sút gôn trong nháy mắt. Esco chùi bóng phủ kín hắn sút gôn góc độ. Dẫn đến Griezmann sút gôn trực tiếp đánh vào trên đùi của hắn bay ra ở ngoài vùng cấm. Bóng đá xéo xuống bay đi vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Vừa lúc bị Roy vô ý thức ngừng cầu tá lực. Bóng đá tại chân hắn bên cạnh hoành phát một chút tránh khỏi Miken vội vàng bước đoạt. Sau đó lên chân sút gôn. Nhưng là Roy lại treo chống chân trượt đưa bóng đánh bay. Hamburg cho Chelsea phòng tuyến thực hiện áp lực đủ cường đại. Nhưng Chelsea cơ hồ là tại dùng thân thể tường thành tại bảo vệ cầu môn. Di Matteo khi nhìn đến Roy treo chống chân trượt về sau. Hắn mí mắt có chút nhảy lên hai lần. Cầu thủ thời đại có thể xưng thành công hắn biết cái loại cảm giác này là cái gì. Tuyệt đối là có cái gì nhân tố ảnh hưởng đến Roy kỹ thuật phát huy. Sân bãi trơn ướt. Không, là thể năng. Tại hắn phát cầu qua rơi Miken lúc cũng có chút động tác không đủ ăn khớp. Kia là thể năng không cách nào trèo chống kỹ thuật động tác dính liền biểu hiện. Di Matteo bén nhạy ý thức được Hamburg nếu như trái phải giữa ba đường tiến công bên trong có một đường không cách nào đánh ra uy hiếp. Như vậy Chelsea cơ hội liền đến. Khi hắn kêu lên Torres đi làm nóng người lúc, hắn lại bị Tư Đồ Vân Binh động tác cho khiếp sợ đến. Tư Đồ Vân Binh từ mặt hướng sân bóng động tác xoay người lại mặt hướng đội khách ghế dự bị. Thần sắc uy nghiêm đối Hamburg ghế dự bị trịch địa hữu thanh quát. Ai có thể chiến? Một giây sau, Hamburg ghế dự bị bên trên mặc kệ là huấn luyện viên hay là cầu thủ đều nhịp đứng dậy. Bao quát những cái kia căn bản không có tiến vào danh sách lớn cầu thủ. Trên mặt bọn họ viết đầy kiên nghị, ánh mắt bên trong lộ ra vô cùng khát vọng ra sân vì đội bóng phóng thích toàn bộ năng lượng hỏa. Diễm. Tư Đồ Vân Binh ngón tay Aubameyang, Cardozo cùng Alonso lập tức tay an bài Aubameyang đăng tràng. Hamburg cầu thủ tại 5 phút đồng hồ lúc liền nóng qua thân. Hiện tại trực tiếp bị thay đổi trận không có vấn đề gì. Nếu như Di Matteo có thể phát giác được Hamburg tiến công uy hiếp có hạ xuống xu thế, Tư Đồ Vân Binh lại có thể nào không phát hiện được. Không có người so với hắn hiểu rõ hơn Hamburg. Tranh tài phút 61, Chelsea đánh một đợt coi như không tệ phản kích. Drogba làm tiến công điểm tựa đưa bóng về đánh trúng đường. Mata đưa bóng hoành gõ cho sau chen vào Miken. Từ phía sau đưa ra thẳng nhét cầu. Gallagher tại từ đường biên bên trong cắt giết tới Hamburg vùng cấm địa sườn phải về sau. Không đợi Boateng cận thân liền qua loa lựa chọn sút gôn. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc gần. Navas không có gì bất ngờ xảy ra đem cầu bình ổn ôm vào trong ngực. Hamburg phòng thủ thành công. Đợt tiếp theo thế công thì tại trước trận bị Bek chăng phá hư ra đường biên. Đường biên cầu mở ra trước đó. Hamburg cùng Chelsea cùng nhau hoàn thành thay người. Tư Đồ Vân Binh dùng Aubameyang thay đổi hôm nay biểu hiện phi thường sinh động cùng chăm chỉ Roy. Di Matteo thì dùng Torres thay thế Calo. Hai vị chủ soái đều đánh ra một chương bài. Không biết ai điều chỉnh sẽ càng thêm có hiệu đâu. Chelsea điều chỉnh càng nhiều vẫn là xây dựng ở một cái cũng không xuất hiện tình thế bên trên. Nếu như Chelsea có thể giải quyết phản kích tổ chức vấn đề. Như vậy bọn hắn thay đổi Torres khẳng định có thể chế tạo uy hiếp càng lớn hơn. nhưng là hiển nhiên bình quân 20 phút mới có thể chế tạo một lần sút gôn đối bọn hắn mà nói. Cái này không đủ để chèo chống bọn hắn thay người điều chỉnh có thể hiệu quả nhanh chóng. Torres muốn bộc phát ra uy hiếp. Đầu tiên Chelsea nếu có thể sáng tạo ra tốt phản kích cơ hội mới được. Hamburg bên này đối vị thay người thì là vì duy trì được trước đây tiến công uy hiếp áp lực. Roy hôm nay tuyệt đối đầy đủ cố gắng. Hắn dùng 60 phút đem bình thường trong trận đấu không sai biệt lắm 80 phút đến 90 phút mới có thể. Tiêu hao hầu như không còn thể năng toàn bộ phóng thích. Vì Hamburg áp chế đối thủ làm ra cống hiến to lớn. Khi hắn ra sân lúc đạt được toàn trường Hamburg fan bóng đá reo hò thăm hỏi. Đối với hắn mà nói có lẽ có ít tiếc nuối. Champions League trận chung kết chưa thể đánh đầy toàn trường. Nhưng hắn vẫn là không có lời oán giận. Hamburg hôm nay cho thấy đoàn đội hình có thể xưng điển hình. Bọn hắn cũng tin chắc chỉ có dạng này mới có thể chân chính đứng tại châu Âu chi đỉnh. Aubameyang đăng tràng về sau phía trước trận cánh trái hoạt động. Hắn đồng dạng có thể cho Chelsea phòng tuyến mang đến áp lực. Bởi vì hắn tốc độ càng nhanh. Hamburg bỗng nhiên lại bắt đầu ở cánh phải khởi xướng cường công. Aspilicueta nửa tràng sau yên lặng sau một thời gian ngắn lần nữa bên phải đường sinh động. Matuidi thì lui về bảo đảm phòng tuyến không đến mức quá trống rỗng. Đồng thời cũng bởi vì Torres càng nhiều tại hắn khu vực phòng thủ phụ cận hoạt động. Tranh tài 6-5 phút đồng hồ. Đường Aspilicueta cánh phải cùng Griezmann gặp trở ngại phối hợp sau tại đường biên đưa ra một cước. Rơi hướng vùng cấm địa xa một chút truyền bên trong cầu về sau. Chelsea phòng tuyến thấy được Gabon khoái mã Aubameyang uy hiếp. Chỉ gặp Aubameyang phía trước sông bên trong bỏ rơi cây hưu. Cũng làm cho trở về thủ bên trong cấm khu Bousignua không kịp tiến hành ngăn cản liền vượt lên trước. Giết tới bóng đá điểm rơi trực tiếp lên đệm bắn. Cứ việc đệm hướng cầu môn góc gần bóng đá bị Piszczek phong cản ra. Nhưng cũng đủ để khiến Chelsea phòng tuyến tê cả da đầu. Toàn trường Chelsea fan bóng đá kinh thán không thôi. Hamburg nhân tài đông đúc. Đổi đi lên cầu thủ đặc điểm tươi sáng uy hiếp 10 phần. Chelsea tại phòng thủ bên trong nghiễm nhiên một bộ mệt mỏi trước sau đều khó khăn tư thế. Aubameyang đồng dạng đối phòng thủ cống hiến rất lớn. Hắn tại tính tích cực bên trên cùng Roy không có chênh lệch. Đương tranh tài phút thứ 68 lúc, Chelsea hậu trường phát động phản kích khoái công. Lampard vùng cấm địa tuyến đầu khu vực đưa bóng nghiêng truyền cho Mikel. Từ phía sau chẳng những phải đối mặt Rakitic phản đoạt, càng là kinh dị phát hiện Aubameyang trở về thủ đi tới hắn bên cạnh phía trước. Mikel cấp tốc hiện ra dưới chân dẫn cầu lui về, quay người sau đưa bóng hoành gõ đường biên. Bousignua tiến lên theo vào một cước thẳng truyền tống ra. Torres phía trước trùng sát hơn phân nửa trận lúc thuận thế lội cầu biến hướng ý đồ vượt qua Matuidi. Từ phía sau quay người bên trong quấy nhiễu Torres không chế bóng. Ngày xưa Tây Ban Nha cậu bé vàng cưỡng ép chụp cầu hướng nội tuyến đi. Ý đồ dùng thân thể ưu thế đem dáng người so sánh càng gầy yếu Matuidi ngăn ở phía sau. Mặc dù hắn cưỡng ép biến hướng thành công, nhưng lại phát hiện Boateng bên trên đoạt vượt lên trước cắt bóng. Torres ngửa mặt lên trời thở dài về sau cấp tốc quay người về truy. Boateng cũng đã đưa bóng nghiêng truyền đi Kante dưới chân. Kante tại Mata phản đoạt áp lực dưới cùng lui về De Bruyne hoàn thành gặp trở ngại phối hợp. Sau đó thuận thế lội cầu hướng về phía trước trận cánh phải tiến lên. Beck chăng ý đồ tiến hành chặn đường. Kante vượt lên trước đưa bóng nghiêng truyền bên phải đường. Aspilicueta tiếp quản cầu quyền. Tại đường biên 45 độ làm bộ lên chân truyền bên trong. Aubameyang đã làm ra phản việt vị tất cả chuẩn bị. Cahill không thể không theo sát hắn. Giroud thì tại vừa mới tiến vùng cấm địa trung lộ cùng David Luiz quấn quýt lấy nhau. Sjko tiến lên ý đồ phủ kín lúc. Azpilicueta lại đưa bóng thẳng nhét đường biên ranh giới cuối cùng trước. Griezmann nghiêng chen vào đường biên tiếp ứng. Lĩnh cầu biến hướng sau dọc theo ranh giới cuối cùng trước hướng vùng cấm địa bên trong nội cầu. Tiến lên, lúc này Hamburg đã đánh ra tiến công thọc sâu ưu thế. Chelsea phòng tuyến cấp tốc lui về đến phía trước cầu môn khu vực áp xúc không gian. Griezmann tại Lampard nhanh chóng lao tới lúc phòng thủ làm ra truyền bên trong động tác giả. Khiến cho Lampard đi phong tỏa hắn truyền trung tuyến đường. Dưới chân lại chụp cầu hoàn thành hơn người. Beck trăng theo sát lấy lao đến. Griezmann lúc này lại đột nhiên đưa bóng chọn truyền vùng cấm địa trung lộ. David Luiz lực áp Giroud nguyên địa lên nhảy hất đầu giải vây. Hắn giải vây đi ra bóng đá hướng về vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Đường Rakitic ngừng cầu lúc, Mikel lập tức nhào tới trước. Rakitic lại tỉnh táo đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa trước trung lộ lệch phải vị trí. De Bruyne nhanh chóng bên trong cắt giết tới nghênh cầu đột nhiên oanh ra một cước thấp bắn. Chelsea phòng tuyến hoàn toàn đã loạn thành hỗn loạn. Lúc này De Bruyne sút gôn không có người tiến hành quấy nhiễu. Hắn oanh ra bóng đá như đạn pháo bay thẳng cầu môn góc dưới bên trái. Piszczek kịp thời làm ra dập tắt lửa phản ứng. Nhưng cho dù ai cũng không nghĩ ra tại bóng đá vừa bay vào nhỏ vùng cấm địa lúc. Đưa lưng về phía cầu môn Aubameyang vừa lúc tại bóng đá phi hành tuyến đường bên trên. Hắn không có làm ra trốn tránh. Mà là rút ra một cước đưa bóng đệm bắn về phía cầu môn trung lộ. Cahill vốn là phóng đi ý đồ chen chân vào ngăn cản. Nhưng Aubameyang chân vươn đi ra so với hắn duỗi ra chân muốn vị trí càng tiếp cận bay tới bóng đá. Munich Allianz sân bóng tất cả người xem nín hơi ngưng thần. Nhìn xem kia bị De Bruyne oanh ra bóng đá càng giống là đánh trúng vào Aubameyang chân phải bên. Trong sau đó phát sinh chiết xạ, bóng đá từ cây hưu thân thể khác một bên bay qua, nếu như hắn hướng trung lộ xê dịch 30 cm, hoặc là từ vừa mới bắt đầu không có vô ý thức di động đi chen chân vào chặn đường. Như vậy hắn sẽ ngăn cản lại đến quả cầu này. Đáng tiếc, hiện tại hắn đã không thể ra sức. Picha chép bất khả tư nghị nhìn xem bóng đá từ mình lên nhảy dập tắt lửa địa phương bay vào hắn bảo. Vệ 70 phút cầu môn bên trong. Đường bóng đá bay vào cầu môn bên trong nháy mắt. Một mực bảo trì uy nghiêm trầm ổn Tư Đồ Vân Binh giống như biến thân trở thành một con dã thú. Nắm chặt hai nắm đấm thần sắc dữ tợn phát ra gào thét. Hamburg điên cuồng tấn công 70 phút. Rốt cục đánh nát Chelsea phòng tuyến thép. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN